Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 430, chương 430 ra tôn chơi tâm kế. Cách Nam Hy nghe Đinh Tư đồng bọn họ trước mua vé máy bay đi rồi. Giống như là cảm thấy tạc bộ dáng quá mất mặt, không muốn cùng bọn họ gặp mặt. Vạn Giang đạo diễn bọn họ cũng lấy lòng phiếu. Mai Nhiễm lại đây hỏi Nam Hy tính toán. Vốn dĩ nàng là tính toán đem Nam Hy vé máy bay cùng nhau mua. Nhưng mà có cái quý tổng ở đây, suy xét đến hai người phía trước liền đơn độc hành động, nàng liền không làm điều thừa. Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy nghĩ nghĩ, vậy nay đi thôi, có một số việc không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nếu thật sự như nàng suy nghĩ như vậy đối phương tới tìm nàng, xa xó nàng đi tìm đối phương càng dễ dàng nhiều. Vì cái gì không có tới tìm, phương diện này nguyên nhân, Nam Hy cũng không quá để ý. Cái này ý niệm mới thoảng qua, Nam Hy liền tim đập lại bắt đầu buồn đau. Một bàn tay duỗi lại đây ôm nàng eo. Nam Hy ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm cau mày, dò hỏi nàng biểu tình. Không có việc gì, buổi sáng ăn quá nhiều, Nam Hy tùy tiện tìm cái lấy cớ. Sau đó trong lòng thầm than, đã biết, vạn sự đều có đại giới. Ta mượn thân thể của ngươi sống lại, có một số việc nên làm không thể đẩy. Cùng lắm thì chính là đi điều tra rõ chân tướng. Nghĩ như vậy, Nam Hy trái tim kia cổ khó chịu kính nhi liền dần dần giảm bớt. Nếu không phải loại chuyện này xác thực phát sinh ở chính mình trên người, Nam Hy đều phải cảm thấy trên đời này thật mẹ nó huyền huyễn. Thu thập đồ vật tốc độ thực mau, quần áo đồ dùng hướng dương hành lý một đống liền có thể đi rồi. Vé máy bay sự tình giao cho Quý Mặc Sâm không cần nhọc lòng. Bất quá thời gian thượng cùng Mai Nhiễm bọn họ vẫn là có khác biệt. Lần này về nước không có làm ra bất luận cái gì thông chi. Nam Hy vì tránh cho phiền toái, cũng mang lên mũ cùng khẩu trang. Lại là nửa đêm mới đến. Thời gian này điểm sân bay người đều mệt đến quá sức. Cơ hồ không ai có tinh lực nhận ra tới Nam Hy hay tha thân phận. Từ sân bay ra tới, bên ngoài đã có xe chuyên dùng tới đón. Bên trong xe ghế điều khiển phụ đi ra người chính là Triệu Kiệt Du. Như vậy một vị tinh anh phạm người đi ra, lại là một chiếc siêu xe. Nhường đường quá người đều không khỏi nhiều xem vài lần. Sau đó thấy Triệu Kiệt Du mở cửa xe, thỉnh Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm lên xe. Người qua đường nhìn mơ hồ cảm thấy như vậy tổ hợp có điểm quen mắt. Thẳng đến xe khai đi rồi, mới đột nhiên nhớ tới nhưng còn không phải là trước mắt nhất hỏa nam cực tình lữ sao. Từ sân bay trở về địa phương không phải Nam Hy cư trú biệt thự, mà là Quý gia nhà cũ. Tới rồi Quý gia sau, Nam Hy xa xa liền nhìn đến trong nhà ngọn đèn dầu đều sáng lên. Lão gia tử còn không có ngủ sao? Triệu Kiệt Du nói, hẳn là còn không có. Nghe ý tứ là tính toán chờ boss cùng phu nhân trở về, Nam Hy không có lại lời nói. Xe dừng lại, Nam Hy xuống xe liền không có ngừng lại hướng bên trong đi đến. Quý Mặc Sâm kịp thời cầm tay nàng, đi nhanh cùng nàng cùng nhau. Trong phòng không ngủ trừ bỏ lão gia tử ngoại, quản gia cũng không ngủ. Đem hai người nghênh sau khi trở về, trong phòng bếp nấu nhiệt canh, bảo mẫu cấp hai người đem nhiệt canh bưng lên. Lão gia tử chờ tới bây giờ liền vì xem bọn họ trở về. Hiện tại thấy được cũng không có nhiều cái gì, hỏi Nam Hy nói mấy câu liền trở về ngủ. Nam Hy liền nhìn theo hắn rời đi. Có nói cái gì minh tỉnh ngủ lại càng tốt. Lại đây ăn canh, Quý Mặc Sâm đem Nam Hy kéo trở về. Nam Hy một bên uống canh, một bên tự hỏi. Sau một lúc lâu không có tiếng vang, chỉ có hai người ăn canh thanh âm. Quý Mặc Sâm trước mở miệng đánh vỡ an tĩnh. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Nam Hy nói, ta suy nghĩ, lão gia tử tốt như vậy, liền tính ta không thích ngươi, xem ở lão gia tử mặt mũi thượng, cũng sẽ đối với ngươi khách khí điểm mà ni. Quý Mặc Sâm tức khắc cảm thấy trong miệng canh thực không hương vị. Đương nhiên, nếu ta thật sự một chút đều không thích ngươi, chẳng sợ lão gia tử lại hảo, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Nam Hy nói tiếp, Quý Mặc Sâm tiếp tục ăn canh. Vừa mới cái gọi là không hương vị hẳn là ảo giác. Bên cạnh quản gia nhìn hai tha hỗ động, nhịn không được nghĩ thầm hai người lần này nước ngoài hành trình, có phải hay không đã trải qua sự tình gì, thấy thế nào trạng thái có điểm không quá đúng. cụ thể là không đúng chỗ nào. Quản gia một chốc toàn phẩm vị không ra. Chờ hai người ăn được uống hảo sau, quản gia thỉnh Nam Hy đi về trước nghỉ ngơi. Sau đó kêu ở Quý Mặc Sâm, là lão gia tử công đạo lời nói, làm hắn chuyển cáo cho Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm dừng lại, trơ mắt nhìn Nam Hy không chút nào dừng lại lên lầu. Chờ Nam Hy thân ảnh không thấy, Quý Mặc Sâm hỏi quản gia, nói cái gì? Quản gia từ trong túi rút ra một quyển tờ giấy, đưa cho Quý Mặc Sâm ân y. Lão gia tử thỉnh ngài nỗ lực. Sau đó không chờ Quý Mặc Sâm đem tờ giấy cấp mở ra, liền đi trước một bước. Quý Mặc Sâm đã đoán được lão gia tử khẳng định không chuyện tốt. Đem tờ giấy mở ra sau, phát hiện mặt trên rậm rạp viết đều là hắn như thế nào còn không có cùng Nam Hy nở hoa kết quả. Của trách hắn quá vô dụng ở ngoài, chính là kinh nghiệm lời tuyên bố, cùng với một ít hữu dụng tư liệu sách giáo khoa, làm chính hắn hảo hảo nghiên cứu, liên tục tiến bộ, ngoặc kép. Quý Mặc Sâm đem tờ giấy tạo thành một đoàn, vừa muốn hủy thi diệt tích, lại ở nửa đường ngừng lại, đem tờ giấy mở ra, lại lần nữa nhìn một lần mặt trên cái gọi là kinh nghiệm lời tuyên bố, cùng với tư liệu điểm chính sau, Quý Mặc Sâm đem tờ giấy gấp hảo, bỏ vào trong túi. Gần nhất lão gia tử cũng có chút ra quá mức, nhược điểm tự mình đưa đến trong tay của hắn tới, hắn hà tất không hảo sinh thu. Đang chuẩn bị ngủ, liêu lão gia tử đánh cái hắt xì, trong lòng còn mỹ tư tư nghĩ, này khẳng định là Hi Hi đã trở lại, có chuyện tốt hảo dấu hiệu. Cách lão gia tử nghe Nam Hy tính toán ở nhà cũ thường trú một đoạn thời gian, cũng là Nam Hy ra ngoại quốc khi liền hảo liêu hứa hẹn, làm lão gia tử cao hứng hỏng rồi. Thật là ứng nghiệm lão gia tử tạc phỏng đoán. Bất quá bữa sáng ăn xong sau, Quý Mặc Sâm bồi lão gia tử ra cửa tản bộ, tới một câu, người cho ta lời khuyên ta đã thu hảo, về sau không cần liên tục dặn dò. Bên kia Nam Hy tò mò hỏi câu, lời khuyên? Quý Mặc Sâm từ trong túi lấy ra tờ giấy, còn không có mở ra đã bị lão gia tử một tiếng bạo A cấp đánh gãy. Quý Mặc Sâm bắt tay vừa thu lại, lão gia tử liền đoạt cái không. Lúc này chính là hoàn toàn không đánh đã khai, liền tính xong việc lão gia tử phủ nhận tờ giấy cùng hắn có quan hệ, Nam Hy cũng không có khả năng tin. Lão gia tử hung ác nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm, cười mắng, hảo tử, cùng ra ra chơi tâm kế. Quý Mặc Sâm đem tờ giấy thả lại túi tiền, ngươi tự tìm ăn đi. Lão gia tử cầm lấy quải trượng liền hướng Quý Mặc Sâm trên đầu gõ. Hiện tại lão gia tử thân thể xa so trước kia khá hơn nhiều, Quý Mặc Sâm cũng không hề giống như trước như vậy đứng không né làm hắn đánh, lần này đã bị Quý Mặc Sâm dễ dàng tránh đi. Bất quá lão gia tử cũng không tưởng thật có thể đánh tới hắn, kêu thượng Nam Hy liền đi. Làm Nam Hy mấy ngày này đều không cần để ý tới Quý Mặc Sâm ân y. Nam Hy ngoan ngoãn đáp, hảo Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, ai cho hắn viết tờ giấy, lời lẽ nghiêm khắc thúc giục hắn gấp bội nỗ lực, kết quả hiện tại còn cho hắn ngột ngạt. Lão gia tử cũng là nhất thời tức giận, cảm thấy này hai vợ chồng nóng hổi kính nhi, liền tính thật hắn không chuẩn, phỏng chừng ngày mai liền lại có thể hảo lên. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.